Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 40, tình yêu là gặp sắc mặt nảy lòng tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Hâm cũng vẻ mặt nhận thức nhẹ gật đầu, biểu ca ngươi quả thực rất tốt. Diệp Hinh lập tức đắc ý hơn, nói đi, nghĩ không muốn trở thành chị dâu ta. Chấm, Dương Tử Hâm nghe vậy, vốn trong lòng thật cao hứng, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ chần chừ. Hình nhi ta cảm thấy đi ta và ngươi ca khả năng không là rất lớn, dù sao ưa thích là chuyện hai người tình, ta thích ca của ngươi chưa hẳn yêu thích ta, đúng không? Diệp Hinh nghe vậy, lập tức lắc đầu. Cái lời nói được tình yêu không phải gặp sắc mặt nảy lòng tham đi. Ta cũng không tin ca của ta không thích ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Dương Tử Hâm ngược lại là bởi vì chính mình vừa rồi cái kia một phen, tâm tư càng thêm thanh minh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Hinh hai tay. Hình nhi ta biết ngươi là tốt với ta, muốn tìm cho ta một cái tốt nơi quy tụ, thế nhưng, không phải nói hiện tại ta và ngươi ca còn không có lẫn nhau biểu lộ ưa thích, mặc dù hiện tại ta thích biểu ca ngươi cũng yêu thích ta, thế nhưng là, phần này ưa thích tịnh không đơn thuần, giống như là ta đối với ngươi ca ưa thích đơn giản là bởi vì ngươi ca ưu tú năng lực cùng cơ sở kinh tế. Dừng một chút, Dương Tử Hâm nói tiếp, ta có thể cũng không phải thích hắn ngươi biết ý của ta đi. Dương Tử Hâm nói tiếp. Đồng dạng, nếu như ca của ngươi đối với ta có một phần ưa thích chính như lời ngươi nói, có thể chỉ là thấy sắc mặt nảy lòng tham. Có lẽ cái từ này không thích hợp thế nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Diệp Hinh cũng tỉnh táo lại rồi. Tại Dương Tử Hâm nhìn chăm chú, Diệp Hinh thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Trong lòng nghĩ muốn đem Dương Tử Hâm giới thiệu cho Triệu Phong ý tưởng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nàng tiếc nuối nói, kỳ thật ta thật sự cảm giác được các ngươi cùng một chỗ rất thích hợp, hắn là ta tốt nhất biểu ca, ngươi là ta tốt nhất khuê mật. Bất quá bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy các ngươi trước ở chung một cái cũng không tệ. Dương Tử Hâm nghe nàng nói như vậy, lập tức thở dài một hơi. Sau đó, hai nữ đổi đi rồi cái đề tài này, riêng phần mình lấy điện thoại di động ra xem hôm nay đập ảnh chụp. Lẫn nhau bình chọn trong đó đẹp mắt chuẩn bị gửi đi đến nhỏ đánh bạc cùng đấu thanh âm, nhỏ trên thư đi. Bất quá, trong lúc các nàng mở ra đấu thanh âm thời điểm, song song chú ý tới ngày hôm qua gửi đi chính là cái kia video tựa hồ điểm khen hơn 1000 rồi. Các nàng tuy rằng đùa đấu thanh âm thế nhưng cũng không đập tiết mục ngắn, nhưng gửi đi phát ra từ mình hàng ngày mà thôi, mặt mày rạng rỡ đều là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện đấy. Vì vậy người hâm mộ cũng không nhiều, cũng chỉ 2-3 ngàn người. Trong đó còn 50-60 người là vài bằng hữu cùng người nhà. Vì vậy, mỗi một cái video điểm khen vượt qua 1000, đều đã coi như là so sánh lửa video rồi. Mà video bình luận càng là náo nhiệt, thình lình vượt qua 99, khiến cho Diệp Hinh còn cho là mình muốn phát hỏa. Dương Tử Hâm đấu thanh âm cùng Diệp Hinh cùng lúc đó lẫn nhau chú ý kết quả hai người video bị bới ra đi ra, không ít nước hữu hỏi nàng đám cái địa chỉ có phải thật vậy hay không. Cũng không có thiếu nước hữu mang tiết tấu, kể một ít các nàng bị phú hào bao dưỡng nói. Diệp Hinh quyết đoán đổi rồi trở về, sau đó đem hôm nay ảnh chụp cắt thành một cái video, phụ văn. Ta cùng ta khuê mật cùng đi ma đô biểu ca nhà. Đều không thể đến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại văn tự cuối cùng, Diệp Hinh còn thuận tay. Rồi một cái Dương Tử Hâm, Diệp Hinh còn muốn, một cái Triệu Phong, thế nhưng là giống như trước một mực cũng không có cùng Triệu Phong lẫn nhau chú ý qua. Kỳ thật cái cũng bình thường, bởi vì này 2 năm Triệu Phong cùng Diệp Hinh đều tại lên đại học, tuy rằng Triệu Phong trước thời hạn tốt nghiệp một năm nay Triệu Phong lại đang ma đô mang theo, ngẫu nhiên tâm sự nhỏ tin mới là bình thường phương thức liên lạc. Một bên Dương Tử Hâm cũng phát đấu thanh âm, bởi vì nàng cùng Diệp Hinh là khuê mật tải trên lấy quan hệ của các nàng vòng là có một bộ phận trùng điệp đấy. Vì vậy, rất nhiều người dồn dập riêng tin, hỏi thăm Dương Tử Hâm cùng Diệp Hinh hai người. Yêu cầu vấn đề, đơn giản chính là các nàng nói có phải thật vậy hay không các loại. Dương Tử Hâm chọn lấy vài cái quan hệ tương đối khá hồi phục rồi một cách còn dư lại quá nhiều, liền chẳng muốn hồi phục rồi. Sau đó, hai người thu hồi điện thoại, không bao lâu liền tiến vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi vài ngày. Mấy ngày nay, Triệu Phong cũng đều tại phụng bồi Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm tại ma đô các cảnh điểm du ngoạn. Bên ngoài bãi, Disney, Miếu Thành Hoàng v.v. Những địa phương này, trên cơ bản đều đi chơi một vòng. Mấy ngày nay đâu rồi, Triệu Phong đánh dấu lấy được theo thường lệ đều là mỗi ngày 100 vạn tiền mặt trong lúc nhất thời Triệu Phong chi phiếu số dư còn lại kim ngạch tới gần 1000 vạn. Hôm nay đâu rồi, Triệu Phong vốn an bài là phụng bồi Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người đi một chuyến kim lăng đường dành riêng cho người đi bộ. Thế nhưng người nào nghĩ đến ăn điểm tâm thời điểm, nhận được Liêu Ngọc Hồng tin tức. Trong tin tức Dung là thỉnh Triệu Phong đi công ty ngay mỗi tháng hội nghị thường kỳ đấy. Hơn nữa, đã đến cuối năm, tháng này sự tình hội tương đối nhiều. Triệu Phong nhìn một chút cảm giác mình rất thời gian dài cũng không đi công ty quả thực không tốt lắm. Vì vậy liền cho Liêu Ngọc Hồng trở về một cái như thế này đến tin tức. Để điện thoại di động xuống, Triệu Phong nhìn về phía Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Nói, hôm nay công ty của ta Lý có tầm một tháng hội nghị thường kỳ, phải đi công ty một chuyến, các ngươi nếu không tự mình lái xe đi ra ngoài chơi nhi đi. Hơi dừng lại, Triệu Phong nói tiếp, hội lái xe thể thao sao? Audi R8 chìa khóa xe liền tại cửa ra vào tủ giày nhi lên. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, trở về ta thanh lý. Triệu Phong vừa dứt lời, Diệp Hinh liền giơ hai tay lên, hưng phấn hô, lão ca vạn tuế, để cánh tay xuống ra vẻ quyệt miệng muốn hôn Triệu Phong. Triệu Phong lập tức chịu không nổi đưa tay ấn lấy đầu nhỏ của nàng, đem nàng ấn lấy ngồi xuống. Ngươi ngoài miệng đều là sữa bò, nôn rãnh về sau Triệu Phong đứng dậy, một bên hướng cửa vị trí đi, vừa nói. Bát đũa các ngươi thu thập một chút, đặt ở máy rửa bát lý là tốt rồi. Ta đi trước, đang khi nói chuyện Triệu Phong thay xong rồi giày ra cầm lên đồ vét áo khoác. Đưa tay đẩy ra ra môn, đi ra ngoài chơi nhi chú ý an toàn, nói xong Triệu Phong đã đi ra khỏi nhà. Trong phòng còn lại hai nữ sinh, hai mặt nhìn nhau. Dương Tử Hâm đột nhiên nở nụ cười, nàng nói, không nghĩ tới ca của ngươi còn có quyết định nhanh chóng kia. Diệp Hinh nghe xong, lập tức nhịn không được nôn rãnh. Ngươi mau đờ ngược lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là không biết trước đây đi chúng ta cùng một chỗ nghỉ, về ta nhà bà ngoại, ca của ta cái gì đều lười được cắn, đi chuyến phố hàng rong đều sai khiến ta. Chấm, một bên trò chuyện, vừa ăn đã xong điểm tâm. Kết quả gần đến giờ trước khi ra cửa, Dương Tử Hâm đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta hôm nay muốn không ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Diệp Hinh nghi ngờ nói, ở nhà chờ một ngày, Dương Tử Hâm có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, Diệp Hinh đột nhiên kịp phản ứng, a, được rồi, không có vấn đề, tụ tập đẹp ta cho ngươi ngược lại chén nước ấm. Diệp Hinh cũng là vừa nghĩ ra, Dương Tử Hâm mỗi tháng cũng chính là mấy ngày qua đại di mụ. Bất quá, lúc này đây giống như so sánh trước thời hạn. Bởi vì lúc trước đến Ma Đô thời điểm, vì lần tránh đại di mụ đích vấn đề cố ý mưu tính là trọn vẹn thời gian một tuần. Hiện tại sẽ tới quả thật có chút ra ngoài ý định. Dương Tử Hâm nghe được Diệp Hinh nói như vậy, lập tức im lặng chừng nàng một cái. Đi trở về phòng khách, Dương Tử Hâm đột nhiên cảm giác bụng dưới cảm nhận sâu sắc tăng lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Diệp Hinh tiếp một ly nước ấm, trở về chứng kiến Dương Tử Hâm cái dạng này, lập tức xuống nhảy dựng. Thật vất vả cho ăn Dương Tử Hâm uống một chút nước ấm, chậm rãi, Dương Tử Hâm sắc mặt lúc này mới trì hoãn tới. Cách chương.